Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 81, hủy hoại anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, Hà Đông Phàm cố ý đi đường vòng một chút vừa vào nhà. Cậu đi tìm dì Tần nhỏ trước rồi mới tìm Ninh Hân. Phòng khách không có ai, phòng trà cũng không, cả sân trước lẫn sân sau đều vắng. Cậu bước về phía phòng của bà ngoại, chưa vào đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng cười trong phòng. Họ nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm. Hà Đông Phàm thoáng hiện vẻ hứng thú rồi bước vào phòng. Bà ngoại đang dựa vào đầu giường, đắp một chiếc mền mỏng, còn Ninh Hân ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn album ảnh bìa da đen loang lổ, đang mở ra xem. Sự thản nhiên trên mặt Hà Đông Phàm lập tức biến mất, cậu sải bước tới, giật cuốn album ra khỏi tay họ. Cậu cảm thấy không thoải mái. Bà ngoại, sao bà lại cho cô ấy xem? Bà ngoại liếc nhìn Ninh Hân, mỉm cười. Xem thì có sao đâu. Ninh Hân cũng phụ họa. Xem thì có sao đâu. Hà Đông Phàm liếc mắt nhìn cả hai, không nói gì. Cậu có cảm giác như mình bị cướp mất. Hậu Phương, còn họ mới là người thân thật sự. Sau một lúc, bà ngoại cũng mệt, cả hai người lần lượt rời phòng. Ninh Hân bước theo sau Hà Đông Phàm. Cậu trông có vẻ tức giận, nhưng mỗi khi cô chậm lại một chút, cậu lại bước chậm hơn để cô theo kịp. Ninh Hân nhận ra điều đó, cố nén không bật cười. Cô giơ tay chọc vào vai cậu. Anh làm sao thế? Cậu không quay đầu lại, giọng đầy ấm ức. Em xem hết sạch rồi, còn hỏi anh làm sao? Đó chỉ là ảnh hồi nhỏ thôi mà, có gì đâu. Thấy cậu không đáp, Ninh Hân vội bước nhanh lên, khoác tay cậu. Không phải rất đáng yêu sao? Cậu cúi xuống nhìn cô, đôi mắt cô sáng long lanh, khẽ chớp. Cậu chỉ cảm thấy cô đang chế giễu mình. Ninh Hân khẽ nhếch môi, tròn chỉnh, mặc chiếc yếm nhỏ, tay chân như cọng sen, từng khúc, đáng yêu chết đi được. Nghe đến đây, Hà Đông Phàm không chịu nổi nữa. Cậu dừng bước, quay lại, nâng mặt cô lên, nghiến răng nói, nhưng không nỡ mạnh tay. Giờ nhìn anh đây không được à, xem mấy thứ đó làm gì. Ninh Hân cảm thấy cậu đúng là có chút sĩ diện, cô trêu chọc, giận rồi à, anh. Hà Đông Phàm nhìn gương mặt đang nằm gọn trong tay mình, làn da mịn màng dưới ngón tay cậu. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, vẫn còn chút giận dỗi. Thôi bỏ đi, cậu buông tay, ôm lấy vai cô kéo vào lòng rồi bước đi. Anh mang đồ ăn ngon cho em đây. Ninh Hân tò mò, đồ ăn gì ngon vậy? Cậu nhướng mày, tay còn lại đút túi quần, ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự đắc. Đợi lát nữa em sẽ biết. Đến bếp, Hà Đông Phàm hỏi. Dì Tần nhỏ, xong chưa? Dì Tần nhỏ ngồi bên lò nướng chơi điện thoại, trả lời. Chắc là xong rồi, để dì xem. Dì Tần nhỏ cất điện thoại, đeo găng tay cách nhiệt, mở lò nướng kiểm tra rồi lấy ra một khay nướng. Trên khay là 3 chiếc bánh nướng. Ninh Hân không hiểu, nhìn về phía Hà Đông Phàm. Cậu cúi đầu một chút. Không phải em thích nhất món bánh nướng của trường Bắc Đô sao? Ninh Hân hơi sững người. Những ký ức ngày xưa ùa về. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khóe mắt cô bỗng trở nên ươn ướt. Thành phố không thuộc về họ, mùa đông đặc biệt lạnh giá, đêm tối mịt mùng, mỗi ngày đều bận rộn. Nhưng giữa tất cả vẫn có một tia ấm áp duy nhất. Ninh Hân giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đã được Hà Đông Phàm ôm ra khỏi bếp. Trong tay cậu cầm một chiếc đĩa sứ màu xanh, trên đó có 2 xiên bánh nướng đang bốc hơi nghi ngút, hơi nóng làm chúng lắc lư trong đĩa mỗi bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả hai ngồi xuống, Hà Đông Phàm kiểm tra nhiệt độ, rồi đeo găng tay dùng một lần, bóc xiên bánh nướng, sau đó đưa đến trước mặt Ninh Hân. Nếm thử xem, có còn giống hương vị trước đây không? Ninh Hân nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng rõ và trong trẻo, miệng hơi hé để lộ chiếc răng khỉnh nhỏ. Cô ngừng lại vài giây rồi há miệng cắn một miếng, hương vị thơm ngon, mềm mại lan tỏa. Không lâu sau, hai người đã ăn hết 2 xiên bánh nướng. Ký ức ùa về là những lần cô từng khóc lóc nói với cậu về món xiên bánh nướng này. Cuối cùng cậu đã mua cho cô. Hóa ra, món xiên bánh nướng không chỉ gắn liền với ký ức về Thịnh Dực, mà còn về cậu. Ninh Hân liếm nhẹ môi. Hà Đông Phàm, bây giờ em không thích ăn xiên bánh nướng nữa. Hà Đông Phàm đang tháo găng tay, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Sao thế, không ngon à? Ninh Hân chỉ vào môi mình. Chắc là do đồ ăn ở Ngọc Hòa đã làm khẩu vị của em khó tính hơn rồi. Lý do này nghe thật thuyết phục. Hà Đông Phàm gật đầu. Ninh Hân mỉm cười chống tay đứng dậy, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Môi cậu còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng cô đã rút lui. Nhịp tim cậu chậm đi một nhịp, để lại khoảng trống trống rỗng. Ninh Hân mỉm cười, mắt cong cong. Cảm ơn anh vì xiên bánh nướng, và cả cảm ơn cậu của ngày xưa. Cô vừa định ngồi xuống thì bị kéo mạnh một cái, ngã vào lòng Hà Đông Phàm. Nhìn xuống, Ninh Hân vì sự gần gũi này mà mặt ửng đỏ. Cô định đứng lên nhưng lại bị cậu giữ chặt eo, ép ngồi lại. Cô ngượng ngùng hơn nữa, còn cậu thì nâng mặt cô, cúi đầu, nghiêng cằm định hôn cô. Hơi thở giao hòa, Ninh Hân giơ tay giữ cằm cậu, đẩy nhẹ ra. Cậu hơi nheo mắt, bàn tay siết chặt eo cô, giọng điệu pha chút nũng nịu. Chị Hân, Ninh Hân cắn môi, không muốn để cậu nghĩ mình chỉ lớn hơn tuổi mà không chín chắn. Cô liếc nhìn cửa đang mở, nghiêm túc nhắc nhở. Sẽ bị nhìn thấy đấy. Cậu kéo tay cô ra, ghé sát, hôn nhẹ lên má cô rồi chuyển sang môi. Giọng nói mơ hồ giữa đôi môi giao thoa. Không ai đến đây đâu. Ninh Hân khẽ co vai lại, tay nhẹ nhàng bám vào áo cậu. Sau một lúc Ninh Hân ngồi lại ghế, nhịp tim cô chưa ổn định. Cô liếc nhìn cậu, đổi chủ đề. Cậu anh bên đó vẫn ổn chứ? Có gì mà không ổn? Hà Đông Phàm đáp, cả đời cậu anh có ba tử huyệt. Là gì? Hà Đông Phàm giơ từng ngón tay đếm. Bà ngoại anh, mợ anh, và em họ anh. Cậu nhe răng cười, vậy nên em cứ yên tâm đi. Vé máy bay về Ngọc Hòa được đặt vào trưa ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Trên đường ra sân bay, Hà Đông Phàm có chút tiếc nuối. Định dẫn em đi chơi cơ. Ninh Hân. Để lần sau đi chơi cũng được mà, còn nhiều cơ hội. Đúng vậy, Hà Đông Phàm gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cậu kéo Ninh Hân vào lòng, chỉ ra ngoài cửa. Nhìn kìa, tổ chim, hôm nay thời tiết không tốt, có sương mù, lại không gần lắm, chỉ có thể thấy mờ mờ hình dáng. Ninh Hân nhớ lại chuyện cũ, dựa vào ngực Hà Đông Phàm. Lễ khai mạc chắc hẳn hoành tráng lắm, Hà Đông Phàm mỉm cười nhẹ. Năm đó xảy ra chút chuyện, anh không đi được. À, Ninh Hân thở dài. Đáng tiếc thật, Hà Đông Phàm cười, đổi chủ đề. Khi nào em đi khám bệnh viện, anh đi cùng em, tuần sau đi, khi đó chắc cũng xong việc rồi. Được, sau Tết Nguyên đán, Hà Đông Phàm phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ. Còn Ninh Hân bận rộn với việc sắp xếp nội bộ đội trước kỳ nghỉ đông, nên hai người ít có cơ hội gặp nhau. Dù bận rộn, Ninh Hân không quên việc của mình. Cô nhờ Từ Quà giúp, rồi đến khu máy tính mua một chiếc laptop mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiếc laptop mới tinh, cô gọi điện cho Hà Đông Phàm, hẹn cậu chiều mai cùng đi bệnh viện kiểm tra. Hôm sau, đến trưa, Ninh Hân vẫn chưa thấy Hà Đông Phàm đến. Cô ấy thấy lạ khi không thể kết nối cuộc gọi. Ninh Hân gọi lại cho Hà Đông Phàm nhưng không thể liên lạc được. Hà Đông Phàm không bao giờ như vậy, Ninh Hân rất chắc chắn điều đó. Cô ấy lập tức hoảng hốt và gọi cho Từ Quà. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được trả lời. Từ Quà thở hổn hển, như thể đang bận rộn điều gì đó. Cô giáo Ninh, Ninh Hân hỏi thẳng, Từ Quà, em có ở ký túc xá không? Hà Đông Phàm có ở đó không? Sáng nay có hai cảnh sát đến và đưa Hà Đông Phàm đi. Cái gì? Ninh Hân lập tức lắp bắp. Tại sao vậy? Lúc đó họ nói là để phối hợp điều tra. Từ Quà thở dốc. Đến giờ hình như họ nói là về tội trộm cắp. Trộm cắp, Ninh Hân lắc đầu, phủ nhận. Không thể nào, điều này không thể nào, bọn em cũng không tin. Từ Quà không có thời gian giải thích. Tình hình hơi phức tạp. Em đang ở ngoài, cô giáo Ninh à. Chị có thể đến đồn cảnh sát. Lý Bạch Tử và Giang Tâm đang ở đó. Chị có thể hỏi họ. Ninh Hân cúp máy, lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Xuống lầu mới phát hiện mình chưa thay giày, chân vẫn đi đôi dép bông màu nhạt. Ninh Hân cũng chẳng quan tâm nữa, cứ thế vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, cô tự an ủi mình, chắc chắn đây là hiểu lầm, chỉ cần làm rõ là được. Đến đồn cảnh sát, Ninh Hân lập tức nhìn thấy Lý Bạch Tử, cô đoán nam sinh đeo kính bên cạnh Lý Bạch Tử chính là Giang Tâm. Ninh Hân chạy đến, tóc hơi rối. Hà Đông Phàm thế nào rồi? Lý Bạch Tử và Giang Tâm nhìn nhau, vội đứng dậy. Cô giáo Ninh, chị ngồi xuống đã. Ninh Hân cảm ơn và ngồi xuống. Lý Bạch Tử nói, bọn em vừa ghi lời khai, xem những đồ vật đó, những thứ đó đúng là của phòng bọn em và phòng bên cạnh bị mất. Kết hợp với lời Từ Quà, Ninh Hân nắm chặt vạt áo len, lắc đầu. Không thể nào, anh ấy không thể nào trộm đồ của mọi người, các em hiểu anh ấy mà. Tất nhiên bọn em thấy không thể nào. Lý Bạch Tử nhìn Giang Tâm. Giang Tâm gật đầu, phụ họa. Đúng vậy, Ninh Hân suy nghĩ một lúc, hỏi. Tại sao lại nghi ngờ cậu ấy? Không rõ, Lý Bạch Tử cũng rất bối rối. Ban đầu, bọn em và mấy bạn phòng bên cạnh đều phối hợp điều tra. Sau đó có bạn nói là cậu ấy trộm. Cụ thể bọn em cũng không rõ. Giang Tâm nhìn Ninh Hân, an ủi. Vẫn chưa điều tra rõ, vẫn chưa có kết quả. Chúng ta đừng nghe người khác nói mà mất bình tĩnh. Ninh Hân gật đầu, cô vén mái tóc che mắt ra sau. Cô tự nhủ với mình. Đây chỉ là điều tra, đừng hoảng. Cô giáo Ninh, Lý Bạch Tử gọi, cậu ta chỉ về phía sau. Đó là giáo viên chủ nhiệm của bọn em. Ninh Hân nhìn về phía sau, gật đầu chào. Cô ngồi thẳng lưng, cúi nhìn những món tay của mình, không khỏi run nhẹ. Năm đó, thủ tục đuổi học của cô cũng được giải quyết với giáo viên chủ nhiệm. Mất tư cách học sinh, sự nghiệp thể thao của cô trực tiếp kết thúc. Chuyên ngành của Hà Đông Phàm là do cậu ấy tự chọn, chọn dưới áp lực của gia đình. Bởi vì cậu ấy thích nó, khi cậu ấy nói chuyện với cô về những điều trong chuyên ngành, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ. Ninh Hân đã trải qua, biết rằng trong xã hội này, bằng cấp quan trọng như thế nào. Bằng cấp, có lẽ là đôi cánh để thực hiện ước mơ. Không có cánh, muốn bay lên bầu trời quá khó khăn. Cô đã chịu quá nhiều khổ sở vì điều này, phải chịu đựng quá nhiều đối xử không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô ấy đã nỗ lực gấp nhiều lần người khác, vẫn không thể đuổi kịp. Vẻ ngoài bình thản của cô ấy không có nghĩa là cô không đau khổ. Tất nhiên là cô đau khổ. Sự bình thản chỉ là cách cô ấy tự ép mình chấp nhận thực tế mà thôi. Những gì cô đã trải qua, cô không muốn cậu ấy phải trải qua lần nữa. Cậu ấy xuất sắc như vậy, cậu ấy phải có một tương lai tươi sáng, cậu ấy phải thực hiện được ước mơ của mình. Cậu ấy tuyệt đối không thể như cô, phải vật lộn trong bùn lầy để vươn lên. Ninh Hân chỉ cần nghĩ đến việc Hà Đông Phàm sẽ giống như mình, bị gãy đôi cánh ước mơ, là đau lòng đến run rẩy cả người. Giang Tâm đưa cho Ninh Hân một ly nước ấm. Cô giáo Ninh, Ninh Hân nhận lấy, giọng run run. Cảm ơn, Lý Bạch Tử đột ngột đứng dậy. Lão Đinh, Ninh Hân nhìn theo hướng Lý Bạch Tử, thấy Đinh Thiên Tường đi ra từ bên trong. Ninh Hân không hiểu chuyện gì, cũng đứng dậy theo. Lý Bạch Tử tiến lên, đặt tay lên vai Đinh Thiên Tường, dẫn cậu ta đến ngồi. Lão Đinh, bên cậu thế nào? Đinh Thiên Tường nhìn mọi người, cúi đầu. Tôi chỉ có thể nói sự thật. Lý Bạch Tử không hiểu. Ý gì? Lúc này, giáo viên chủ nhiệm của Hà Đông Phàm đi tới, Giang Tâm tự động nhường chỗ, ngồi sang bên cạnh. Giáo viên chủ nhiệm, bạn học Đinh, em biết điều gì sao? Đinh Thiên Tường im lặng vài giây, gật đầu, ngước lên. Em không có cách nào khác, em chỉ có thể nói sự thật. Cậu định nói gì vậy? Lý Bạch Tử mất kiên nhẫn. Nói nhanh đi, Đinh Thiên Tường nuốt nước bọt, nhìn giáo viên chủ nhiệm. Đúng là Hà Đông Phàm trộm đồ. Em đã thấy, em đã khuyên cậu ấy trả lại. Cậu ấy cũng đã chuộc lại một phần để trả. Chỉ là không ngờ vẫn bị phát. Không thể nào, Ninh Hân ngắt lời. Nước trong tay cô tràn ra, ngực phập phồng. Giang Tâm lập tức tiến lên đỡ lấy ly giấy. Ninh Hân lau nước mắt ở khóe mắt, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cô quỳ xuống trước mặt Đinh Thiên Tường, dịu giọng hỏi. Em có phải nhớ nhầm không? Đinh Thiên Tường nhìn vào mắt Ninh Hân, lắc đầu. Ninh Hân lập tức đông cứng người. Lý Bạch Tử đỡ Ninh Hân ngồi xuống bên cạnh. Đinh Thiên Tường tiếp tục trả lời một số câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nghe xong, bên thầy phải bàn bạc với nhà trường về cách xử lý. Các em về trước đi. Giang Tâm đứng dậy, bọn em muốn đợi Hà Đông Phàm thêm chút nữa. Em đợi được sao? Giáo viên chủ nhiệm chỉ muốn họ về. Không biết phải đợi bao lâu, cũng không biết có đợi được không. Thầy ở đây đợi kết quả, các em về trước đi. Những lời này rơi vào tai Ninh Hân, như thể Hà Đông Phàm đã bị kết tội. Cô nhìn về phía Đinh Thiên Tường, Đinh Thiên Tường không dám nhìn thẳng vào cô, quay đi, chào giáo viên chủ nhiệm rồi định rời đi. Ninh Hân nghĩ lại lời Đinh Thiên Tường vừa nói, cô không tin một chữ nào. Cô lao tới kéo Đinh Thiên Tường lại, nhìn thẳng vào cậu ta. Tại sao em lại nói dối? Đinh Thiên Tường phủ nhận. Em không có. Ninh Hân nắm chặt cánh tay Đinh Thiên Tường, run rẩy. Cô nhấn mạnh từng chữ. Em có, em vu oan cho cậu ấy. Tại sao em lại vu oan cho cậu ấy, Đinh Thiên Tường? Em thật sự không có. Em với cậu ấy là anh em tốt. Nếu có thể giúp cậu ấy giấu, chẳng lẽ em lại không giấu sao? Cậu ta muốn thoát khỏi Ninh Hân, thử vài lần nhưng không được. Lý Bạch Tử, Giang Tâm vội chạy lại, an ủi Ninh Hân. Cô giáo Ninh, cô bình tĩnh đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân nhìn Lý Bạch Tử, nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Cô không kịp để ý đến vẻ bối rối của mình. Cô rất chân thành nói với họ. Đinh Thiên Tường nói dối. Lý Bạch Tử nhìn Đinh Thiên Tường một cái. Cậu ta cũng không biết nói gì. Ninh Hân thấy mọi người đều im lặng, lại kéo tay Đinh Thiên Tường, chất vấn. Gia đình Hà Đông Phàm điều kiện tốt như vậy, tại sao anh ấy phải làm chuyện này? Anh ấy tuyệt đối không làm chuyện này. Em đang nói dối, Đinh Thiên Tường phản bác. Nhưng gần đây cậu ấy thiếu tiền không phải sao? Cậu ấy còn đang làm thêm kiếm tiền, điều này ai cũng biết. Giáo viên chủ nhiệm cũng bất lực. Cô buông cậu ấy ra đã, cảnh sát sẽ điều tra rõ. Ninh Hân tức đến run môi, cô mất kiểm soát cảm xúc, chất vấn Đinh Thiên Tường. Tại sao em lại muốn hủy hoại anh ấy? Động tĩnh quá lớn, cảnh sát chú ý, đi tới. Các người làm gì vậy? Lý Bạch Tử và Giang Tâm lập tức ngăn Ninh Hân lại. Cô giáo Ninh, bình tĩnh một chút, đây là đồn cảnh sát. Đinh Thiên Tường được tự do, bỏ chạy ngay lập tức. Ninh Hân nhìn bóng dáng chạy biến mất đó, nước mắt tuôn rơi, yếu ớt hét lên. Đinh Thiên Tường, em có biết em sẽ hủy hoại anh ấy không? Cách chương.